Ta là vạn cổ chúa tể. Chương 14, linh thú. gocchuyenaudio.com. Người đăng: Dakero. Người Đông Hoàng Quốc Vương Thất Diệp Vô Trần cũng ngoài ý muốn Đông Hoàng Quốc Vương Thất cao thủ xuất hiện Thiên Thú Sơn Mạch, xem ra cũng là hướng về phía cái kia trận pháp sư bảo tàng mà đến. Những này Đông Hoàng Quốc Vương Thất cao thủ đi vào mấy chục bên ngoài mét, đột nhiên có người kêu dừng xuống dưới. Anh thúc thế nào? Phía trước nhất một vị nữ tử xinh đẹp nghi ngờ nói. Vị kia mở miệng kêu dừng anh thúc lại là không có trả lời, mà là một mặt ngưng trọng tiến lên mấy bước cắt gao nhìn xem phía trước chúng cây cối. Đông Hoàng Quốc Vương Thất các cao thủ thấy thế càng thêm kỳ quái. Cấp 3 trận pháp, diễn mộc đại trận. Đột nhiên, vị kia anh thúc mở miệng nói, thanh âm có chút run rẩy. Cái gì, Trần Anh đại nhân? Ngươi nói là có người ở phía trước bố trí cấp 3 trận pháp, diễn mộc đại trận. Đám người cực kỳ giật mình. Đông Hoàng Quốc mặc dù có 3 vị đại trận pháp sư, nhưng là, lại không người có thể bố trí được ra cái này diễn mộc đại trận, bởi vì diễn mộc đại trận là trong cấp 3 trận pháp khó khăn nhất bố trí một loại. Đám người kinh hãi về sau, vị nữ tử xinh đẹp kia tiến lên, thần thái khiêm cung ôm quyền nói. Tại hạ Đông Hoàng Quốc Đông Hoàng Tuyết, không biết là vị nào tiền bối ở đây bố trí diễn mộc đại trận. Người bên ngoài, không cách nào nhìn thấy trong diễn mộc đại trận tình huống, cho nên những này Đông Hoàng Quốc cao thủ không nhìn thấy Diệp Vô Trần ba người. Một lát sau, thấy không có đáp lại, Đông Hoàng Tuyết không khỏi hỏi thăm nhìn về phía Trần Anh. Trần Anh là bọn hắn Đông Hoàng Quốc Vương Thất cung phụng 2 vị đại trận pháp sư một trong, cũng là lần này đi theo nàng đến đây, trận pháp cao minh nhất trận pháp sư. Trần Anh đối với Đông Hoàng Tuyết lắc đầu, hắn biết công chúa ý tứ, là muốn hỏi mình có thể hay không phá mất cái này diễn mộc đại trận, thế nhưng là cái này diễn mộc đại trận, hắn ngay cả bố trí đều không thể bố trí được đi ra, lại thế nào khả năng phá đến rơi. Trần Anh quay đầu đối với phía trước ôm quyền nói. Chúng ta trên đường đi qua nơi đây. Quấy nhiễu đại nhân, hiện tại liền rời đi. Sau đó cùng Đông Hoàng Quốc các cao thủ cẩn thận từng ly từng tí lách qua diễn mộc đại trận, rời đi. Tại rời đi hứa xa về sau, Đông Hoàng Tuyết mở miệng nói. Anh thúc theo ngươi đoán, sẽ là vị nào đại nhân ở đây bố trí diễn mộc đại trận? Có phải hay không là Phi Long Quốc Mộc Ân đại nhân? Bốn phía trong mười mấy vương quốc có thể bố trí được ra diễn mộc đại trận trận pháp sư cũng không nhiều, Phi Long Quốc Mộc Ân đại nhân là một cái, Mộc Ân đại nhân nghiên cứu mộc hệ các loại trận pháp. Có lẽ đi, Trần Anh hai mắt chớp động, chỉ là thật là Mộc Ân đại nhân sao? Hắn nhìn ra được vừa rồi cái kia diễn mộc đại trận tựa hồ cùng phổ thông diễn mộc đại trận có chút khác biệt, uy lực tựa hồ mạnh hơn. Mộc Ân đại nhân chỉ sợ cũng vô pháp bố trí được ra a, chỉ là những ý nghĩ này, hắn cũng không có nói ra tới. Muốn thật sự là Mộc Ân đại nhân, Mộc Ân đại nhân cũng là vì cái kia lục vụ cốc trận pháp sư bảo tàng mà đến. Nếu là dạng này, vậy chúng ta chỉ sợ muốn không công mà lui. Mộc Ân đại nhân cỡ nào thân phận, lại thế nào khả năng để ý cái kia lục vụ cốc trận pháp sư bảo tàng. Đông Hoàng Quốc Vương Thất các cao thủ nghị luận lên, gocchuyenaudio.com. Diệp Vô Trần tại Đông Hoàng Quốc đám người thân ảnh biến mất về sau, lúc này mới triệt hồi diễn mộc đại trận đi ra. Thiếu gia, cái kia chỉ sợ là Đông Hoàng Quốc tứ công chúa Đông Hoàng Tuyết. Trần Hải nhìn xem Đông Hoàng Quốc đám người biến mất phương hướng, trên mặt giật mình. Nghe nói Đông Hoàng tứ công chúa là chúng ta Đông Hoàng Quốc thế hệ tuổi trẻ thiên phú cao nhất thiên tài, mà lại được vinh dự chúng ta Đông Hoàng Quốc trăm năm kỳ tài, năm nay mới 15 tuổi cũng đã là thần thông bí cảnh thập trọng cao thủ. À, thần thông bí cảnh thập trọng. Diệp Vô Trần kinh ngạc, 15 tuổi, thần thông bí cảnh thập trọng, thiên phú như vậy, hoàn toàn chính xác xem như không tệ. Đúng vậy à, mà lại nàng hiện tại là Lôi Cực Tông đệ tử hạch tâm. Trần Hải nói ra, coi như tại Lôi Cực Tông, cũng cực thụ Lôi Cực Tông tông chủ và chúng lão tổ coi trọng. Trần Hải nói nhất truyền. Cái kia Trần Anh, hẳn là chúng ta Đông Hoàng Quốc đại trận pháp sư Trần Anh đại nhân, không nghĩ tới lần này hắn sẽ cùng tứ công chúa đến Thiên Thú Sơn Mạch. Diệp Vô Trần gật đầu, đồng thời hơi nghi hoặc một chút, một cái trận pháp sư bảo tàng, đáng giá Đông Hoàng Quốc Vương Thất lão sư động chúng như thế đến đây. Ngay cả Trần Anh dạng này đại trận pháp sư đều xuất động. Cái kia lục vụ cốc trận pháp sư bảo tàng, sợ là không đơn giản. Diệp Vô Trần hai mắt lấp lóe, dừng lại một hồi, ba người tiếp tục đi đường. Trên đường, lại gặp được không ít hung thú, đều bị Diệp Vô Trần ba người từng cái đánh giết, bất quá, nhưng không có gặp lại hổ vương loại kia tiếp cận linh thú cao giai hung thú. Bởi vì Diệp Vô Trần đột phá linh thể tứ trọng chậm trễ 3 giờ cho nên, không đến bao lâu, sắc trời liền hoàn toàn tối xuống. Ban đêm bởi vì ánh mắt nhận hạn chế, lại thêm hung thú xuất động tấp nập tương đối nguy hiểm, cho nên, ba người tìm một cái tương đối ẩn nấp sơn động, quyết định ngày mai hừng đông lại đi đường. Trong sơn động, ba người nhấc lên lửa cái lồng, thiêu đốt lên hổ vương đoàn kia linh nhục, lập tức trận trận thanh hương chi vị tràn ngập ra. Thơm quá, Trần Hải nhìn xem đoàn kia bị nướng đến vàng óng ánh linh nhục chỉ cảm thấy trong miệng chảy nước bọt. Liền ngay cả A Lực cũng là nuốt nước miếng một cái. Diệp Vô Trần cười nói, đáng tiếc không có rượu ngon. Ngay tại ba người nói giỡn lúc đột nhiên, dưới núi mặt đất ầm vang một tiếng to lớn vang vọng, ba người kinh ngạc gấp bước đi tới cửa sơn động chỉ gặp nơi xa trên mặt đất chiếm cứ một đầu cự mãng màu xanh. Con cự mãng này, gần dài 20 mét, thân mãng so bát còn muốn lớn, cái trán có một cái sừng nhỏ, toàn thân lân phiến ở dưới ánh trăng lóe lạnh người quang mang. Đây là, một đầu vừa mới lột xác thành linh thú thanh mãng. Trần Hải nhìn xem thanh mãng, giật nảy cả mình, nó thụ thương. Không biết là bị người nào gây thương tích, chỉ gặp thanh mãng trên thân lân phiến không ít đã bị lợi khí phá vỡ. Thân mãng nhiều chỗ tại rướm máu, có không ít kiếm thương, vết đao thương thế không nhẹ. Diệp Vô Trần lại là hai mắt nóng bỏng mà nhìn trước mắt thanh mãng, hung thú muốn lột xác thành linh thú, so với nhân loại tu luyện thành thần thông bí cảnh muốn khó hơn mấy lần. Trước mắt đầu này thanh mãng, hiển nhiên thân có thượng cổ dị trùng huyết mạch cũng nuốt khó lường linh dược mới lấy lột xác thành linh thú, có thể nói toàn thân đều là bảo vật. gocchuyenaudio.com Thanh mãng thân là linh thú, thân mãng to lớn như thế, một thân tinh huyết tuyệt đối so với lúc trước hắn luyện hóa đầu kia hổ vương tinh huyết tốt hơn mấy chục lần. Đặc biệt là đối phương mật rắn, nếu là nuốt tu luyện, không chỉ có thể tăng lên rất nhiều nội lực cải thiện nhục thân, còn có thể không sợ một chút độc rắn. Nó răng nanh, có thể luyện chế thành linh khí cấp bậc vũ khí. Thanh mãng lân phiến, cũng có thể luyện chế thành một kiện linh khí cấp bậc áo giáp. Đúng lúc này, nơi xa thanh âm xé gió truyền đến, bóng người chớp động, chỉ gặp hơn 10 người đuổi theo mà tới, chớp mắt liền đem đầu kia thanh mãng bao bọc vây quanh. Mộ Dung Phi, Trần Hải bật thốt lên, Mộ Dung Phi, Thanh Dương Thành Mộ Dung Thế Gia gia chủ Mộ Dung bác con thứ hai. Cũng là Diệp Minh Ngọc vị hôn phu, ngoại trừ Mộ Dung Phi, còn có Mộ Dung Thế Gia hơn 30 vị cao thủ, trong đó linh thể thập trọng 4 vị, linh thể cửu trọng 11 vị, cái khác toàn bộ đều là linh thể bát trọng. Mộ Dung Thế Gia, linh thể thập trọng cao thủ tổng cộng có 5 người, vì bắt giết đầu này thanh mãng, Mộ Dung Thế Gia hiện tại xuất động 4 người, có thể nói là dốc toàn bộ lực lượng. Nhìn xem Mộ Dung Thế Gia, Mộ Dung Phi bọn người, Diệp Vô Trần lộ ra dáng tươi cười, thật đúng là xảo a, xảo cực kỳ. Chuẩn bị một chút, đợi lát nữa động thủ. Diệp Vô Trần nói ra, Trần Hải A Lực hai người khẽ giật mình, thiếu gia chúng ta thật muốn cùng Mộ Dung Thế Gia cướp đoạt cái này thanh mãng. Trần Hải yết hầu nhu động. Linh thú ta muốn cướp người ta cũng muốn giết. Diệp Vô Trần chậm rãi nói, cách trương.